Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, một kiếm phá toái thương khung. Lâm Bạch tay cầm thanh ca kiếm, uy phong lẫm lẫm đứng ở đồng giáp nhân trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt lợi hại tựa như ẩn chứa không thể ngăn cản kiếm quang. Vào thời khắc này, cái kia đồng giáp nhân song kiếm nhất tề lóe lên, lợi hại không gì sánh được, kiếm quang hướng toái hư không một chém giết mà đến. Lực lượng kinh khủng tại kiếm quang phía trên tràn ngập mà đi, phá mục nát kéo khôi hủy diệt vạn vật tập kích tới. Trong nháy mắt, cái này hai đạo kiếm quang cũng đã đến Lâm Bạch trước mặt. Chảm, tại đây hai đạo vô cùng kinh khủng kiếm quang phía dưới, Lâm Bạch hai mắt lóe lên băng lãnh chi khí, thân hình thoát một cái, hóa thành từng đạo tàn ảnh dù sao đồng giáp nhân. Một kiếm tận trời, nổi giận chém mà xuống, ùng ùng một mảnh tiếng nổ truyền đến, đập vụn thiên địa lực lượng ầm ầm rơi xuống, chỉ thấy một đạo kinh thiên động địa kiếm quang từ trên trời giáng xuống, đem đồng giáp nhân hai đạo kiếm khí đánh nát sau, từ đồng giáp nhân đỉnh đầu vừa bổ mà xuống, đem đồng giáp nhân xé vỡ thành hai mảnh, đồng giáp nhân hóa thành hai nửa, té trên mặt đất, xôn xao toàn trường hóa đá. Một kiếm liền giết đồng giáp nhân, một kiếm liền giết để bọn hắn sợ hãi không gì sánh được. Người nghe thương tâm, khán giả sợ hãi đồng giáp nhân, đã từng, nhiều ít võ giả bị đồng giáp nhân ngược chết đi sống lại. Đã từng, nhiều ít võ giả bị đồng giáp nhân đuổi đầy trời chạy loạn. Đã từng, nhiều ít võ giả bị đồng giáp nhân đánh cho chật vật không chịu nổi. Nhiều ít võ giả đều biết, một khi bị đồng giáp nhân áp chế, vậy thì tuyệt đối sẽ không có chuyển bại thành thắng cơ hội. Thật là lúc này, Lâm Bạch một kiếm, phá vỡ bọn hắn đối đồng giáp nhân sở hữu nhận thức. Một kiếm money, cư nhiên cũng chỉ dùng một kiếm liền đem đồng giáp nhân chém thành hai khúc. Ta trời ạ, lúc nào đồng giáp nhân đều trở nên như thế yếu, rất nhiều võ giả khó tiếp thu xuất hiện trước mặt. Sự thật này, nhao nhao la hoảng lên, mà sau đó, những võ giả này hoảng sợ liên tục nhìn lấy Lâm Bạch. Hắn lại là một cái kiếm tu. Hắn lại là một cái kiếm tu. Hắn lại là một cái kiếm tu. Một câu nói này vang vọng thật lâu tại tất cả mọi người bên tai. Hầu như toàn trường đang vây xem Lâm Bạch vượt qua ải võ giả đều kinh ngạc. Vốn cho là Lâm Bạch hội hung mạnh như vậy, bất phàm quyền pháp, hắn chắc là một cái quyền tu. Thật là ai cũng không nghĩ tới, Lâm Bạch quyền pháp lợi hại như vậy. Hắn kiếm pháp càng là cực kỳ kinh khủng. Hắn lại là một cái kiếm tu. Bà nội ngươi, đã ngươi là một cái kiếm tu, tại sao từ cửa thứ nhất bắt đầu không sử dụng kiếm, mà phải dùng quyền? Được, biết rõ ngươi ngu bức. Được thôi, quá khi dễ. Cái này Lâm Bạch quá khi dễ người, chỉ dựa vào quyền pháp liền hướng cửa thứ 10. Lão tử phí sức của chín châu hai hổ, thi triển toàn thân thủ đoạn liền cửa thứ 5 đều qua không. TT, nơi này có người khi dễ ta, quá khi dễ người. Hiện tại Lâm Bạch xuất kiếm, sợ rằng bây giờ hắn mới là hắn thực lực mạnh nhất a. Rất nhiều người đều là sầu mi khổ kiểm nói rằng, đã từng nhiều ít võ giả thi triển toàn thân thủ đoạn liền cửa thứ 5 đều qua không, mà Lâm Bạch rõ ràng là một cái kiếm tu, lại dựa vào quyền pháp thì ung dung xông qua cửa thứ 10. Bây giờ xuất kiếm, vậy hắn hội cường đại đến cái gì cấp độ? Rất nhiều người đều là mong đợi, ngay cả cái kia trông coi đường hầm người gỗ trưởng lão đều là một bộ kinh ngạc trợn mắt hốc mồm. Không nghĩ tới a, hắn quyền pháp mạnh như thế, mà hắn kiếm pháp càng thêm nữa hơn mạnh. Hắn lại là một cái kiếm tu, ai cũng không nghĩ tới. Toàn trường trừ Bạch Tiêu Tiêu ở ngoài, ai không có đoán được Lâm Bạch lại là một cái kiếm tu. Tề Diệu trừng lớn ánh mắt, vẻ mặt dại ra nói rằng, chỉ dựa vào quyền pháp, liền xông qua cửa thứ 10, mà hắn am hiểu nhất hay là dùng kiếm ni. Bây giờ hắn đã xuất kiếm, vậy hắn hội vọt tới thứ mấy quan đâu? Diêu Phong trừng lớn ánh mắt, hổn hển kêu lên, không không không không, cái này làm sao có khả năng, cái này làm sao có khả năng, hắn quyền pháp như thế lợi hại, làm sao có thể là một cái kiếm tu, phiến tử, tên lường gạt. Diêu Phong giận dữ hết, khi tất cả người vẫn còn vì Lâm Bạch là kiếm tu sự thực mà kinh hô thời điểm ẩn ni cửa thứ 10. Một đã mở ra, 110 cái người gỗ, từ trên mặt đất bốc lên tới. Lâm Bạch lúc này sắc mặt bình tĩnh, một kiếm trong tay, thiên hạ ta có, 110 cái người gỗ bốc lên tới trong nháy mắt. Lâm Bạch nghe tiếng mà phát động, một đạo kiếm khí nổi giận chém mà ra. Phốc suy, cái này một đạo kiếm khí từ trước mặt sở hữu người gỗ trước mặt quét ngang mà qua, lợi hại không gì sánh được, kiếm quang tựa như lưỡi hái tử thần. Tại đây chút người gỗ cũng còn không có di động, trong một chớp mắt liền nhất tề đem cái này chút người gỗ đầu lâu chém bay đi ra ngoài. Một kiếm, 110 cái người gỗ toàn bộ đánh nát, trong một nhịp hít thở, cửa thứ 11 lấy qua. Mà Lâm Bạch một kiếm liền phá cửa thứ 11 thời điểm ẩn đi bên ngoài vây xem võ giả, cư nhiên không có hoan hô, ngược lại là an tĩnh dị thường, liền một chút thanh âm cũng không có. Lúc này, Lâm Bạch cảm giác cái này một mảnh thiên địa bên trong sinh linh đều chết đi đồng dạng, vắng vẻ, chết một dạng vắng vẻ. Lâm Bạch sững sờ, hiếu kỳ quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy lúc này đứng ở đường hầm người gỗ ở ngoài sở hữu võ giả, bây giờ đều là một bộ tựa như giống như gặp quỷ nhìn lấy Lâm Bạch. Trên mặt bọn họ kinh ngạc biểu tình đã dại ra, kinh ngạc nói cực hạn, đều không lộ vẻ gì biến hóa. Ngay cả cái kia trông coi đường hầm người gỗ trưởng lão, một vị nhìn thấy rất nhiều võ giả khiêu chiến đường hầm người gỗ trưởng lão, lúc này đều là một bộ sống giống như gặp quỷ nhìn lấy Lâm Bạch. Bạch Tiêu Tiêu đứng ở trong đám người, nhìn thấy xung quanh võ giả dại ra biểu tình, mỉm cười. Nhưng Bạch Tiêu Tiêu trong lòng cũng biết rõ, ai nhìn thấy Lâm Bạch có mạnh như thế thực lực, cũng đều sẽ kinh hãi. Đinh không biết là cái nào võ giả trên người tú hoa châm rơi trên mặt đất. Lâm Bạch nghe thấy thanh âm ni trong một chớp mắt, toàn trường phục hồi tinh thần lại. Núi thở rào rạc, biển thét gầm lên âm truyền đến. Con bà nó, bà nội ngươi, bà mẹ ngươi chứ gầu à, cậu ba lão gia, cha mẹ vợ a. Có chút võ giả càng là kinh ngạc, nói chuyện đều không nói rõ ràng. Cái này còn là một người phải không? Đây quả thực là một cái yêu nghiệt a. Ta rốt cuộc biết tại sao có chút thiên tài bị chi là yêu nghiệt cấp thiên tài. Bởi vì bọn họ làm ra giải quyết thì không phải là một người bình thường có thể làm được tới. Yêu nghiệt a, đây là một cái yêu nghiệt. Rất nhiều võ giả đều là trừng lớn ánh mắt nhìn lấy Lâm Bạch, nghiến răng nghiến lợi sợ hãi kêu. Tề Diệu khiếp sợ sắc mặt, thật lâu khó khôi phục bình tĩnh, nói rằng, ta thua, Lâm Bạch thực lực chỉ sợ sẽ không dừng bước tại cửa thứ 12. Hắn thậm chí còn sẽ đi được xa hơn, thậm chí còn sẽ đi đến trước đây Lâm Đạc một bước kia. Lâm Đạc, đường hầm người gỗ, trăm ngàn năm qua, duy nhất một cái 18 quan ghi lại bảo trì người. Không người nào có thể siêu việt,